Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 539, chương 532, sau trận đấu cùng phân tổ. Trước lưới, hai bàn tay tầng tầng nắm ở cùng nhau. Bơ hồn nhiên không để ý chính mình trên cánh tay phải vết thương. Mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Uesugi yêu con mắt. Hy vọng sau đó không lâu, có thể cùng ngươi tại chức nghiệp trên sàn thi đấu gặp nhau lần nữa. Sẽ không quá lâu, Uesugi yêu, ánh mắt không nhường chút nào. Nhẹ nhàng một gật đầu mỉm cười nói. Lúc này, sân bóng bốn phía tiếng rắc rắc không ngừng. Camera lên đèn flash cùng điên rồi giống như lấp lóe cái liên tục. Tuy rằng cuộc tranh tài này cuối cùng là nước Đức đội thu được thắng lợi. Thế nhưng trong này nhưng là có thật nhiều kính bạo nội dung. Có thể đem ra đưa tin. Trước lưới hai người truyền thông để ý tới những này truyền thông. Hai tay rất nhanh tách ra. Từng người cùng đồng bạn của chính mình hướng sân bóng phía dưới đi đến. Giờ khắc này còn chưa rời sân khán giả. Lần thứ hai cho hai bên đưa lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Đồng thời bọn họ không ít người cũng là đối với lần này World Cup trở nên càng chờ mong lên. Nhìn qua so với lần trước càng có hắc mã phong độ Nhật Bản đội. Đến tột cùng có thể hay không chính diện tiêu diệt một cái Big 4 đội ngũ. Một cái ý niệm như vậy, không ngừng được từ trong đầu của bọn họ xông ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Mifune như cũ là trong ngày thường dáng vẻ đó. Nghênh ngang liền một trưởng đẩy ra Nhật Bản đội mọi người ăn điểm tâm phòng ăn cửa lớn. Hắn trực tiếp đi tới lên núi Du bên cạnh. Sau đó ở bên trong phòng ăn cả đám viên nhìn kỹ. Đem hai phần nhất tờ báo mới vung ở trước mặt hắn. Uesugi tiểu tử, chúc mừng ngươi. Mifune nhíu mày lại, lớn cái giọng hướng về bốn phía nhìn quét một vòng. Đang tiến hành thế giới thi đấu. Chính thức nhận định mạnh nhất học sinh trung học ngay ở ngày hôm qua sinh ra. T. Bên trong phòng ăn sơ. Học sinh cấp 3 nhóm dừng lại động tác trên tay. Dồn dập một mặt ngạc nhiên cùng chấn động nhìn Mifune Niudo phương hướng. Cùng với bên cạnh hắn vẻ mặt như thường bình tĩnh ngồi thẳng Uesugi yêu. Đối phương bây giờ đủ thu được như vậy thù vinh. Sau khi phần lớn câu lạc bộ đều sẽ không từ chối một cái như vậy có tiềm lực tennis tuyển thủ. Thậm chí có thể nói, Uesugi yêu chỉ là ở ngày hôm qua trận đấu giao hữu một cuộc tranh tài ở trong. Liền cho mình sau khi nghề nghiệp con đường bình định cản trở. Cùng hắn ngồi ở cùng một bàn Tachibana Kippi nắm qua báo chí chậm rãi trải ra. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy ở báo chí đầu đề trên trang bìa có hai cái dễ thấy tiêu đề. Diễn ra 4 giờ, nước Đức đội mới bắt chính mình trận đấu giao hữu thắng lợi. Tuyển thủ nhà nghề bơ, thế giới trên sàn thi đấu thủ lần bị thương này. Ở những này to thêm chữ bên trong. Tuy rằng không có nói tới Uesugi yêu tên, thế nhưng Tachibana Kippi trong lòng rất rõ ràng. Trong đó chính văn nội dung, đối phương tuyệt đối là cao cấp nhất nhân vật chính. Thậm chí bơ cũng sẽ chuyên môn lấy ra. Cùng thiếu niên này tiến hành so sánh, ngay ở Tachibana xem đưa tin đồng thời, thích tham gia náo nhiệt Kirihara cùng Kaitaro Tuyama đã sớm không thể chờ đợi được nữa từ bên. Cạnh một bàn cũng tiến tới, từng chữ đọc một lần sau khi, bọn họ đều một mặt hưng phấn cùng hài lòng nhìn Uesugi yêu. Đối phương vẻn vẹn chỉ là ở cuộc so tài thứ nhất liền làm đến trình độ như thế. Bọn họ hiện tại đã càng ngày càng chờ mong mình có thể trận tranh tài trước. Không đề cập tới tâm tình bị Mifune gây xích mích lên mọi người. Uesugi yêu đối với này, cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá khoe khoang địa phương. Hắn trên mặt vẻ trầm ngâm như cũ, bưng lên trước bàn ăn sữa bò. Sau đó liền đem còn lại hơn nửa chén uống một hơi cạn sạch. Dùng khăn tay lau lau rồi một hồi khóe miệng. So với ngày hôm qua thi đấu tới nói, cuối cùng một hiệp thu hoạch mới là then chốt. Mãi đến tận hiện tại, hắn một khi rảnh rỗi thì sẽ ý thức chìm xuống đến bảng hệ thống. Hồi tưởng thể ngộ hai người ở cuối cùng một hiệp tiến hành đặc thù quyết đấu. Tiểu tử này, Mifune không được giấu vết liếc qua Uesugi yêu trên mặt toát ra đến vẻ mặt. Xem không giống giả bộ. trong lòng càng là hết sức hài lòng gật gật đầu. Ở bên ngoài loại này cực hạn thổi phồng bên dưới, tâm tính vẫn như cũ có thể duy trì ở trình độ như thế. Uesugi Yu biểu hiện ra tố chất kinh người. Cứ như vậy, bọn họ năm nay là thật sự có cơ hội xung kích một hồi đỉnh cao nhất vị trí kia. Mắt thấy phòng ăn bên trong tiếng bàn luận, một chốc đều sẽ không yên tĩnh. Mifun bỗng nhiên phủi phủi tay nói. Tốt, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Lần này còn có cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Ngay ở tiếng nói của hắn vừa ra, phòng ăn cửa lớn bên trong lại đi tới hai đạo thon dài bóng người. Kurobe cùng Saito hai người sóng vai, sắc mặt khác nhau, đi tới Mifun bên cạnh người thời điểm. Cuối cùng vẫn là Saito nhiều nhất về phía trước bước ra một bước. Trên tay của hắn cầm một tấm lịch thi đấu. Hắn giọng, mặt mỉm cười nói rằng, trận đấu chính thức giai đoạn tiểu tổ thi đấu phân tổ cũng đi ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng ăn đều trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Một đám sơ, học sinh cấp 3 nhóm ánh mắt, nhiệt liệt như hỏa giống như tập trung đến trong tay hắn tấm kia giấy A4 to nhỏ đối chiến đập. Biểu lên, kết quả làm sao? Ta chốc lát vẫn là Bio The Win Hua U trước tiên đánh vỡ cái này vắng lặng. Trong mắt hắn hơi chớp qua một vệt sắc bén vẻ, nghiêng đầu nhìn phía Saito. Tiểu tổ thi đấu phân tổ, ở mức độ rất lớn sẽ quyết định bọn họ sau khi cuộc thi vòng loại sắp sửa đối mặt đối thủ. Nếu như bọn họ lần này có thể ở tiểu tổ thi đấu liền bắt được thứ nhất ra biên. Như vậy ở bát cường cuộc thi vòng lại thời điểm, áp lực sẽ ung dung không ít. Saito đến ngữ khí khẽ biến. Chúng ta lần này phân đến B tổ. Cùng chúng ta cùng tổ còn có làm chủ nhà Australia. Xếp hạng 11 Nga đội. Cùng với, chấm ngoặc kép, vừa mới nói được nửa câu. Saito đến đột nhiên kéo dài ngữ điệu. Sắc mặt của hắn xem ra thật giống có chút u ám. Một bộ không tốt lắm cảm giác. Lẽ nào là cái gì siêu cấp đội mạnh? Không ít học sinh cấp 3 nhóm trong lòng đã hơi hồi hộp một chút. Mà bị treo đủ khẩu vị các học sinh trung học. Nhưng là ngóng trông lấy phán nhìn Saito. Đám tiểu quỷ, không cần ở nơi đó đoán. Cái cuối cùng là thế giới xếp hàng thứ 2 Thụy Sĩ đội. Mifun ôm ấp hai tay. Nhẹ rên một tiếng. Làm sao? Chỉ là nghe được đối thủ tên cũng đã sợ mất mật sao? Một đám đội viên đầu tiên là trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng mà khi nghe đến nửa sau câu thời điểm, trên mặt đều là dồn dập hiện ra không phục vẻ mặt. Cam, liền ngay cả hàng năm độc nhất đương nước Đức đội bọn họ cũng đã chính diện va chạm qua. Như vậy coi như là đều là Big 4 Thụy Sĩ. Bọn họ không hẳn cũng không thể thắng dưới. Toàn bộ dùng cơm phòng khách bầu không khí biến đổi. Bọn họ lại đem trận đấu giao hữu tiếc nuối bị thua với nước Đức đội khẩu khí kia. Cho một lần nữa nâng tới. Huống hồ lần này U17 World Cup tiểu tổ thi đấu đặc thù quy định. Vốn là cho bọn hắn những này có tiềm lực hắc mã đội ngũ rất lớn điều khiển không gian. Tuy rằng phân tổ cùng năm rồi tiểu tổ thi đấu như thế chia làm 8 tổ tiến hành. Mỗi tổ 4 đội, mỗi đội tiến hành 3 chàng tổ bên trong thi đấu vòng tròn. Điểm trước 2 thăng cấp thập lục cường. Thế nhưng năm nay bởi vì lớn xét ý dẫn vào một nửa học sinh trung học dự thi. Vì lẽ đó ở tiểu tổ xét ý tăng thêm một cái mới quy định. Tiểu tổ thi đấu giai đoạn. Mỗi cuộc tranh tài ra trận trong 7 người ít nhất phải có 3 tên học sinh trung học. Đồng thời mỗi người ở tiểu tổ thi đấu giai đoạn chỉ có thể ra trận một lần. Cứ như vậy, làm sao đi bài binh bày trận liền có rất lớn chú ý. 4 chi đội ngũ có mạnh có yếu. Mà đội mạnh nếu như bởi vì phải phòng bị đội mạnh, trái lại lơ là đội yếu. Như vậy có chút ít khả năng bị đội yếu trở mình. Bên trong phòng ăn nghị luận sôi nổi. Saito đến thấy thế, cũng phi thường thức thời không có nói thêm gì nữa. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Hiện tại loại này trong hưng phấn lại mang theo một chút căng thẳng tâm tình mới là hợp lý. Khi bọn họ bắt được tấm này đối chiến danh sách biểu thời điểm trong lòng còn chớp qua một vệt lo. Lắng, đang suy nghĩ các đội viên có thể hay không bởi vì đụng tới hai con đội mạnh lại thêm vào chủ nhà. Mà có sợ hãi, bây giờ nhìn lại,